Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Hữu Quốc thoáng lúng túng, gãi đầu rồi cười ngượng. Mấy năm trước tôi và vợ đã ly hôn, hiện tại chỉ có mình tôi nuôi con. Thằng bé sang năm mới lên lớp 3 thôi, chắc chưa đến tuổi dậy thì đâu. Anh ngừng lại một chút, rồi giải thích thêm. Còn về việc chơi game, tôi đã thống nhất với con rồi. Mỗi ngày sau khi làm xong bài tập, tôi cho phép nó chơi 1 tiếng đồng hồ. Thằng bé rất giữ lời, chơi xong đều tự giác đưa iPad lại cho tôi. Nói đến con trai, giọng Tưởng Hữu Quốc vô thức mềm đi, ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương và tự hào. Anh chân thành nói, con trai tôi là đứa trẻ hiểu chuyện, nếu có giấu tôi chuyện gì thì tôi tin chắc cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng tôi vẫn không yên tâm, mong là streamer có thể giúp tôi giải đáp. Kỳ Hoàn lặng lẽ quan sát một lúc rồi hỏi, vậy ngoài những điều anh vừa kể, con trai anh còn có điểm gì khác lạ không? Tưởng Hữu Quốc nghĩ ngợi, sau đó như sực nhớ ra điều gì, liền vỗ trán, à đúng rồi, nó vẫn luôn nói với tôi rằng, bảo tôi ra ngoài chơi nhiều hơn, đừng suốt ngày ở nhà với nó. Anh chau mày, có chút không tin được. Streamer, chẳng lẽ con trai tôi thấy tôi phiền phức sao? Không thể nào, nó làm sao có thể cảm thấy tôi phiền được chứ? Dứt lời, anh lại tự phủ nhận chính mình, nhưng giọng điệu có phần thiếu tự tin, hệt như một ông bố già bị con trai bỏ rơi. Bình luận trong livestream bùng nổ với những tràng cười ha ha. Nhưng sau đó vẫn có người đưa ra vài giả thuyết. Ngọc tò mò, ông anh này trông cũng ổn mà, sao lại ly hôn thế? Gương cá muối, chuyện vợ chồng ai mà nói chắc được. Biết người biết mặt không biết lòng. Ê, chắc không phải là vợ trước của anh đã nói gì với con trai chứ? Tôi thấy có nhiều cặp vợ chồng ly hôn xong liền tranh giành quyền nuôi con. Ai cũng muốn kéo đứa bé về phía mình, cuối cùng khiến nó tổn thương nặng nề. Đêm trăng thu, trời ạ, mấy bậc phụ huynh này nghĩ gì thế? Đứa trẻ kiểu này chắc chắn có vết thương tâm lý rồi. Nhìn thấy những suy đoán này, Tưởng Hữu Quốc vội xua tay, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Không có chuyện đó đâu. Tôi và vợ cũ ly hôn trong hòa bình. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, nhưng sau khi kết hôn mới phát hiện bất đồng quan điểm. Cả hai đều biết ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con trai, nên trước khi quyết định, chúng tôi đã ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với thằng bé. Anh dừng một chút rồi bổ sung. 2 năm trước, vợ cũ của tôi tái hôn rồi. Kỳ Hoa chậm rãi lên tiếng, giọng điệu chắc chắn, đúng vậy, và cũng chính vì chuyện đó nên con trai anh mới có phản ứng như hiện tại. Tưởng Hữu Quốc giật mình, nhưng rất nhanh đã gật đầu thừa nhận. Đúng đúng đúng, streamer, vậy chắc hẳn cô đã biết con trai tôi rốt cuộc nghĩ gì rồi đúng không? Kỳ Hoa im lặng giây lát, khẽ bấm ngón tay tính toán, rồi chậm rãi nói, thật ra, cũng không có chuyện gì quá đặc biệt đâu. Chỉ là, con trai anh muốn anh tìm cho nó một mẹ kế mà thôi. Con người của Tưởng Hữu Quốc lập tức giãn ra. Gương mặt vốn ngay thẳng của anh bỗng dưng đơ lại. Biểu cảm cứng nhắc đến mức trông càng giống chữ Quốc. Hơn nữa, anh không nghe nhầm đấy chứ. Con trai anh muốn tìm cái gì cơ? Bầu không khí trong buổi phát sóng trực tiếp bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó, một loạt bình luận đầy ắp tiếng cười ha ha nhanh chóng bay qua màn hình. Cái loa tinh tinh bíp bíp, tự đi tìm mẹ kế cho mình. Thằng nhóc này có tiền đồ ghê, cá mặn gặp nạn rồi. Chẳng trách sao lúc nào cũng bảo anh trai ra ngoài nhiều vào, đừng quấn lấy cậu bé. Hóa ra là vì lý do này. Thích người đẹp trên bãi cỏ chăn thả, vì mong muốn của con trai. Anh ấy phải cố gắng thôi. Tưởng Hữu Quốc bàng hoàng đến mức nói không rõ câu. Streamer, cô có nói nhầm không? Anh không thể tin vào tai mình. Con trai anh, tự đi tìm mẹ kế cho mình sao? Chuyện này nghe thế nào cũng thấy khó tin. Kỳ Hòa bình tĩnh đáp, cậu bé thực sự nghĩ như vậy đấy. Hơn nữa, con trai anh còn chọn sẵn một ứng cử viên cho anh rồi. Cái gì cơ? Tưởng Hữu Quốc giờ đây không còn sốc nữa, mà chuyển sang hoài nghi. Con trai anh mới học chưa đến lớp 3. Sao đã hiểu mấy chuyện này rồi? Nhận ra điều gì đó? Kỳ Hòa không nói tiếp mà chỉ cười nhẹ. Con trai anh về rồi đấy. Anh có thể tự hỏi cậu bé. Tưởng Hữu Quốc còn chưa kịp tiêu hóa hết lời này thì tiếng gõ cửa vang lên. Sếp Tưởng, tôi đưa Phóng Phóng về rồi. Tô Hiểu Nhu mỉm cười dịu dàng, dắt theo một bé trai bước vào. Ba ơi, Tưởng Thiên Phóng một tay được nắm, tay còn lại đút túi quần. Trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, trông vừa ngầu vừa đáng yêu. Nhìn thấy con trai, trái tim Tưởng Hữu Quốc bỗng mềm nhũn. Anh bước tới, bế bổng cậu bé lên rồi dịu dàng nói với Tô Hiểu Nhu. Hôm nay cô vất vả rồi. Cảm ơn cô đã đưa thằng bé đi chơi. Cô về nghỉ ngơi sớm đi. Không có gì đâu. Phóng Phóng rất ngoan mà. Tô Hiểu Nhu mím môi cười. Giọng nói nhẹ nhàng. Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Tôi đi trước. Chờ cô rời khỏi. Tưởng Thiên Phóng mới quay sang nhìn ba mình. Đôi mắt tròn xoe tràn đầy trách móc. Ba, không phải ba nói sẽ đưa con đi khu vui chơi sao? Sao cuối cùng chỉ có con và dì Hiểu Nhu đi thôi? Ba hứa rồi mà lại không giữ lời. Tưởng Hữu Quốc có chút chột dạ, xoa đầu con trai rồi dỗ dành. Là ba sai, tại ba có việc đột xuất. Để bù lại, lần sau ba đưa con đi thủy cung nhé. Chịu không? Phải dẫn cả dì Hiểu Nhu đi nữa. Dì Hiểu Nhu cũng có việc riêng. Sao có thể ngày nào cũng chơi với con được? Tưởng Hữu Quốc nhíu mày. Tô Hiểu Nhu là thư ký của anh. Không phải bảo mẫu. Chẳng lẽ cứ để cô ấy chăm sóc và chơi với con trai anh mãi sao? Nhưng con chỉ muốn chơi với dì Hiểu Nhu thôi. Hơn nữa, con còn muốn ba và dì ấy cùng nhau chơi với con cơ. Tưởng Hữu Quốc bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy đáng yêu. Anh nhìn con trai, chợt nhớ tới lời Kỳ Hòa nói lúc nãy. Thằng nhóc này, thôi được rồi, nếu dì Hiểu Nhu đồng ý thì ba cũng không có ý kiến gì nữa. Nhưng mà này, nghe nói con muốn tìm mẹ kế. Con có ứng cử viên luôn rồi à, ba? Ba nghe ai nói vậy? Con chưa từng nói cho ai biết mà. Tưởng Thiên Phóng trợn tròn mắt, hoảng hốt đến mức suýt há hốc miệng. Chẳng lẽ cậu bé ngủ nói mớ sao? Nhìn phản ứng này, Tưởng Hữu Quốc biết ngay con trai mình đã thừa nhận. Trong lòng anh không khỏi cảm thán. Kỳ Hòa đoán chuẩn thật đấy. Anh nghiêm túc hỏi lại. Con thực sự muốn có một người mẹ kế à? Hay chỉ cần ba tìm một bảo mẫu chăm sóc con là được? Cách chương.